Phẩm 25. Kinh Ưu Đám Bà La Sư Tự Hống. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá, núi Gijihakuta, kỳ xà quận. Lúc bấy giờ, du sĩ Nigoda, Nikoda, ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarika, Ưu Đàm Bà La, dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại hội chúng du sĩ, khoảng 3.000 người, gia chủ Sanhana, Tán Đà Na, vào buổi chiều đi ra khỏi thành vương xá để yết kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Sandana suy nghĩ, nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang an lặng tịnh cư, cũng không phải thời để yết kiến chúng tăng, vì chúng tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nigoda. Và gia chủ Sanhada đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nigoda. Lúc bấy giờ, du sĩ Nigoda đang ngồi với đại hội chúng du sĩ. Tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng, lớn tiếng, bàn cãi về những phiếm luận vô ích như cầu nguyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng thế giới, hiện trạng đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. 3. Vũ sĩ Nigoda thấy gia chủ Sandana từ đường xa đến, liền dặn hội chúng của mình, các tôn giả hãy giữ im lặng, các tôn giả cho có làm ồn. Đệ tử Sa môn Gotama, gia chủ Sandana đang đi đến, trong hàng đệ tử Sa môn Gotama, các hàng cư sĩ mặc áo trắng trú tại vương xá, gia chủ Sandana là một vị trong đoàn thể ấy. Các vị này ưa sự an tịnh, các vị này được huấn luyện trong sự an tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandana có thể đến đây. Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. Rồi gia chủ Sandana đến tại chỗ của du sĩ Nigoda. Khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, viếng thăm xã giao, rồi ngồi với du sĩ Nigoda. Thật sự khác thay, khi các tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn tiếng. Họ sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigoda nói với gia chủ Sandana, gia chủ có biết không, Sa môn Gotama luận đàm với ai, đối thoại với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên, cũng như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến vấn đề ngoài biên. Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi chúng tôi có thể chặn đứng ngay. Chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không? Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa gia chủ Sandana với du sĩ Nigoda, rồi Thế Tôn từ núi Girihaguta bước xuống, đi đến vườn nuôi dưỡng chim khổng tước bên bờ sông Sumagara. Khi đến nơi, liền đi qua lại giữa trời. Du sĩ Nigoda thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagara. Khi thấy vậy, liền dặn dò hội chúng: các tôn giả hãy giữ im lặng, các tôn giả chớ có làm ồn. Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Vị tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an tịnh. Nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này: bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Khi được nói vậy, các vị du sĩ ấy giữ im lặng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nigoda ở, và du sĩ Nigoda nói với Thế Tôn như sau: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây, xin đón mừng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây. Bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ Nigoda lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nigoda đang ngồi xuống một bên: này Nigoda, quý vị đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Vấn đề gì đang nói giữa quý vị thì bị dừng lại? Khi được nói vậy, du sĩ Nigoda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang đi qua lại tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Khi thấy vậy, chúng con nói: nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi: bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thế Tôn đến. Này Nigoda, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu khác, theo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác, để hiểu được pháp nào ta huấn dạy các đệ tử của ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh. Này Nigoda, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của ngươi. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu? Khi nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng, cao giọng la: thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại thần lực và đại uy lực của Sa môn Gotama, ngài không đề cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác. Du sĩ Nigoda bảo các du sĩ ấy im lặng, rồi bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ hạnh, xem khổ hạnh là căn bản. chấp trì khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh? Này Nigoda, ở đây có người tu khổ hạnh, sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống nước, nấu rượu men. Vị ấy chỉ nhận tại nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận ăn tại bãi nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột vải Nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm đã quăng đi, mặc vải quấn tạo y, mặc vải vỏ cây Titi-taka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhờ râu tóc, là người sống theo tập tục sống nhờ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng không ngồi, là người ngồi chỏ hỏ, sống theo hạnh ngồi chỏ hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che kín thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy, sống ăn các vết vật, theo hạnh ăn các vết vật, sống không uống các nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Này Nigoda, ngươi nghĩ thế nào? Như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu? Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khổ hạnh, không phải không thành tựu. Này Nigoda, sự thành tựu khổ hạnh như vậy, ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu uế. Này Nigoda, ở đây một vị khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. Này Nigoda, vị khổ hạnh do siêng tu khổ hạnh phát sanh hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này, vị này khen mình chê người. Này Nigoda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy khen mình chê người. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này trở nên mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigoda, vị tu hành khổ hạnh nào, nhờ khổ hạnh ấy mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, Này Nigoda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này được thọ lãnh cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nigoda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được thọ lãnh cúng dường cung kính danh vọng trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nigoda, như vậy đó là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng nên khen mình chê người. Này Nigoda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng này nên khen mình chê người. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng trở thành mê say chấp trước phóng dật. Này Nigoda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng này trở thành mê say chấp trước phóng dật. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, phân biệt các thức ăn, món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp thì cố ý từ bỏ, đối với các thức ăn thích hợp thì nắm giữ, tham đắm, chấp trước, không thấy các sự nguy hiểm. Không phân biệt chúng là không giải thoát, thọ hưởng chúng. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, nhân vì mong mỏi được cúng dường cung kính danh vọng, nghĩ rằng các vua chúa sẽ cung kính ta, cũng vậy các vị đại thần, các vị sát đế lỵ, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo phái. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, vì khổ hạnh chống bán một sa môn hay bà la môn khác như sau: người này sống ăn uống đủ mọi thứ, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Nhai nghiền chúng tất cả với tầm xét không bánh xe, được gọi là xương bay hàm, và người ta gọi vị ấy là một vị sa môn. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, vì khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy vậy, vị ấy nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ, các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh, do vậy sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy là khổ hạnh của ta. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật, khi được hỏi có chấp nhận việc này không, Tuy không chấp nhận nhưng trả lời có chấp nhận. Tuy chấp nhận nhưng trả lời không chấp nhận. Như vậy vị này cố tình nói láo. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, khi Như Lai, hãy đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận, thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nigoda, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh thường hay giả dối lừa đảo, tật đố và hà tiện, giả hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạn, có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nigoda, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nigoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Này Nigoda, ngươi nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy, thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay không cấu uế? Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu uế, không phải cấu uế. Sự tình này có thể xảy ra. Có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên. Nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uế khác. Này Nigoda, ở đây người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nigoda, người khổ hạnh tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không khen mình, chê người, vân vân. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không mê say, không nhìm trước, không phóng dật. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nigoda, người khổ hạnh, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không khen mình, chê người. Này Nigoda, người khổ hạnh như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigoda, người khổ hạnh như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn. Món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp, vị ấy không cố ý từ bỏ. Đối với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, tham đắm, chấp trước, thấy các sự nguy hiểm, phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, vị ấy không nghĩ rằng vì mong mỏi được cúng dường, cung kính, danh vọng các vua chúa sẽ cung kính ta. Cũng vậy, các vị đại thần, các vị sát đế lỵ, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo dụ các giáo phái. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh không chống bán một vị sa môn hay bà la môn khác. Người này sống ăn đủ mọi thứ, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Nhai nghiền chúng tất cả, với tầm xét không bánh xe, được gọi là xương quai hàm, và người ta gọi vị ấy là vị sa môn. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy vậy, vị ấy không nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, vị ấy không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh không trở thành người ngồi giữa công chúng. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không giấu giếm mà để cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vì khổ hạnh không làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi, có chấp nhận điều này không? Nếu không chấp nhận thì trả lời không chấp nhận. Nếu có chấp nhận thì trả lời có chấp nhận. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận, thì vị khổ hạnh chấp nhận. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vị khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù. Này Nigoda, vì người khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nigoda, vì khổ hạnh không giả dối và lừa đảo, không tật đố và hà tiện, không giảo hoạt và ngụy trá, không cứng cỏi và quá mạng, không có ác ý và bị ác ý chi phối, không có tà kiến và tư tưởng cực đoan, không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh không chấp trước kinh nghiệm tự thân và không cứng đầu, khó giải thoát, nên vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Này Nigoda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh. Các khổ hạnh ấy đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. Này Nigoda, những khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ mới đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi. Bạch Thế Tôn, như thế nào các khổ hạnh đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của chúng con đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. Này Nigoda, ở đây có vị khổ hạnh tu bốn pháp chế ngự. Và này Nigoda, thế nào là bốn pháp chế ngự? Này Nigoda, vị khổ hạnh không có tự sát sanh, không có bảo người khác sát sanh, không có tùy hỷ sát sanh, không có lấy của không cho, không có khiến người khác lấy của không cho, không có tùy hỷ lấy của không cho, không có nói láo, không có khiến người khác nói láo, không có tán thán nói láo, không có tham vọng dục tình, không có khiến người khác có tham vọng dục tình, không có tán thán tham vọng dục tình. Như vậy, này Nigoda, người khổ hạnh ấy tu hành bốn pháp chế ngự. Này Nigoda, do người khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như ngôi ngồi rừng. Còn đọc lại, như ngôi rừng, gốc cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời hay đống rơm. Sau khi ăn xong đi khất thực về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái, gột sạch tâm hết tham ái, từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng sanh, gột sạch tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, an trú với tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, tưởng niệm đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, an trú tâm thoát ly trạo hối, nội tâm an tịnh, gột sạch tâm hết trạo hối, từ bỏ nghi hoặc, an trú với tâm thoát ly nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm không còn nghi ngờ đối với các thiện pháp. Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xã, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này Nigoda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy. Các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nigoda, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến ngoài vỏ thôi. Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Lành thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nigoda, ở đây một vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự, và như thế nào? Như vậy, này Nigoda, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Này Nigoda, do vị khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh của vị ấy là như vậy. Vị ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm thiểu. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời.

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy lớn tiếng, cao giọng ồn ào, nói lớn. Ở đây, các tôn sư của chúng hoàn toàn bất lực. Chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy của họ. Khi gia chủ Sandana biết được, này các du sĩ ngoại đạo ấy đã bắt đầu nghe, đã bắt đầu để tai, đã bắt đầu chú tâm vào lời Thế Tôn dạy, liền nói với du sĩ Nigoda. Này tôn giả Nigoda, tôn giả nói với tôi như sau. Gia chủ có biết không, Sa môn Gotama luận đàm với ai, đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên, cũng như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chận đứng ngay. Chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không? Này tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, giác đã đến đây. Hãy nêu rõ Thế Tôn không thể điều khiển hội chúng. Hãy chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi vòng xung quanh. Với một câu hỏi, hãy chận đứng Thế Tôn lại và làm cho Thế Tôn lăn tròn như tôn giả nghĩ, như một cái bình không. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigoda ngồi im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, u tư, câm miệng. Thế Tôn khi biết được du sĩ Nigoda im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, u tư, câm miệng như vậy, liền nói với du sĩ Nigoda. Này Nigoda, có phải ngươi nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là ngu ngốc, si ám và bất thiện. Này Nigoda, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có bao giờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc tổ sư truyền thống nói như sau? Các vị A-la-hán, chánh đẳng giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội hợp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống, bàn cãi về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm vân vân, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, như ngươi và sư trưởng của ngươi hiện nay đang làm, hay là những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu như hiện ta đang sống chăng? Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc tổ sư truyền thống nói như sau. Các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, trong quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội hợp lại, quy tụ lại, thời không ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, vân vân, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, như con và sư trưởng của con đang làm. Những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu như hiện nay Thế Tôn đang sống. Này Nigoda, ngươi là bậc có trí và niên trưởng, có bao giờ ngươi suy nghĩ như sau? Đức Phật bậc giác ngộ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ. Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục. Thế Tôn bậc an chỉ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến an chỉ. Thế Tôn là bậc đến bờ bên kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia. Thế Tôn bậc tịnh lạc, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự tịnh lạc. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigoda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện khi con nói về Thế Tôn như vậy. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ấy là phạm tội để con ngăn ngừa về sau. Này Nigoda, thật sự ngươi đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện khi ngươi nói về ta như vậy. Này Nigoda, khi ngươi đã thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, ta chấp nhận tội của ngươi. Này Nigoda, như vậy là thông lệ giới luật của Bậc Thánh, là ai thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương lai sẽ được ngăn ngừa. Này Nigoda, ta nói cho ngươi như sau: người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, ta sẽ huấn dạy, ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng. Mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Vị ấy cần có 7 năm. Này Nigoda, đâu cần phải 7 năm. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng. Mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Chỉ cần có 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, vân vân. Chỉ cần 7 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này Nigoda, đâu cần có nửa tháng. Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, ta sẽ huấn dạy, ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng. Mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Vị ấy chỉ cần có 7 ngày. Này Nigoda, ngươi có thể nghĩ rằng Sa môn Gotama nói vậy là muốn có đệ tử. Này Nigoda, ngươi chớ có hiểu như vậy. Bổn sư ngươi là ai? Hãy giữ nguyên vị bổn sư ấy cho ngươi. Này Nigoda, ngươi có thể nghĩ rằng Sa môn Gotama nói vậy là muốn chúng tôi từ bỏ kinh tụng của chúng tôi. Này Nigoda, ngươi chớ có hiểu như vậy. Kinh tụng của ngươi là gì? Hãy giữ nguyên kinh tụng ấy cho ngươi. Này Nigoda, ngươi có thể nghĩ rằng Sa môn Gotama nói như vậy là muốn chúng tôi từ bỏ nghề sống của chúng tôi. Này Nigoda, chớ có hiểu như vậy. Nghề sống của ngươi là gì? Hãy giữ nguyên nghề sống ấy cho ngươi. Này Nigoda, ngươi có thể nghĩ rằng Sa môn Gotama nói vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống tổ sư chúng tôi đã xem là bất thiện. Này Nigoda, chớ có hiểu như vậy. Những pháp thiện gì của ngươi và được xem là bất thiện do tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigoda, ngươi có thể nghĩ rằng Sa môn Gotama nói vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống tổ sư chúng tôi đã xem là thiện pháp. Này Nigoda, chớ có hiểu như vậy. Những thiện pháp của ngươi và được xem là thiện pháp do tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigoda, ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử. Ta nói vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ kinh tụng. Ta nói vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ nghề sống. Ta nói vậy không phải vì muốn xác tín cho các ngươi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống tổ sư đã xem là bất thiện. Ta nói vậy không phải vì muốn cho các ngươi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống tổ sư đã xem là thiện pháp. Và này Nigoda, có những pháp bất thiện không được từ bỏ, làm cho cấu uế, đưa đến tái sanh, đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ, đem lại già, bệnh, chết trong tương lai. Những pháp ấy ta thuyết giảng để diệt trừ chúng. Nếu các ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế của ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn. Khi được nói vậy, các du sĩ ấy đều ngồi im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, cúi đầu, ưu tư, câm miệng, như tâm của họ bị ma vương chi phối. Lúc bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ, tất cả kẻ ngu si này bị ác ma xâm phạm, không một ai có ý nghĩ. Hãy đến, chúng ta hãy sống đời phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa Môn Gotama, còn nói gì đến thời gian 7 ngày. Rồi Thế Tôn róng tiếng róng con sư tử trong ngôi vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho hàng du sĩ, bay trên hư không và hạ xuống núi Kỳ Xà Quật, còn gia chủ Sandana trở vào thành vương xá.